12, 8. Ba tròn sao được liên kết với nguyên khí thứ 5 của Thượng Đế trong biểu lộ tam phân của nó, Sirius, hai của tròn sao, Lyris và một tròn sao nhỏ mà tên của nó phải được nhận biết bằng trực giác. 699, 9. Các avatar vũ trụ tiêu biểu cho các thần lực từ các trung tâm vũ trụ sau đây, Sirius, và một trong số 7 ngôi sao của đại hùng vốn được chuyển sinh khí, Enceladus, bằng nguyên hình kiểu, prototype, của đấng chủ quản, Lord, của cung 3, và trung tâm vũ trụ của chính chúng ta. 723, A trên chỉ có một đấng cao cả, từ Sirius, đã đến thăm Thái Dương hệ chúng ta và việc đó diễn ra vào lúc biệt ngã hóa. B trên thường thường và bình thường, các ngài chỉ xuất hiện ở cuộc điểm đạo của một Thái Dương Thượng Đế. 723. Hành tinh Jupiter tham khảo trong giáo lý bí nhiệm. 1. Jupiter là một thiên đế, Deity, ngài là biểu tượng và nguyên hình kiểu của tôn thờ nghi thức. Ngài là tu sĩ, vị tế lễ, người khấn nguyện và đồng tử mà nhờ đó, các khấn nguyện của thế nhân đến được với các thánh thần. 2. 49. Ghi chú. 2. Jupiter được xem như thánh tòa của Brahma. 2. 829. 3. Jupiter là hiện thân của luật chu kỳ. 2. 834. Mặt trời thường được gọi là mắt của Jupiter. 3. 278. 5. Pluto làm cho Jupiter thành Logos, linh ngữ, quốc của mặt trời. 3. 279. 6. Các bí pháp, Mystery, được lãnh đạo bởi Jupiter và Saturn. 7. Huyền linh học làm cho Jupiter thành màu lam, blue, vì ngài là con của Saturn. 8. Dấu hiệu của việc tái lâm của đấng cứu thế, Messiah, là sự kiên kết của Saturn và Jupiter trong cung song ngư. 3. 152. Các trích dẫn trong luận về lực cản khôn. 9. Venus, Jupiter và Saturn có thể được xét theo quan điểm của hiện tại, như là các hiện thể của ba siêu nguyên khí, Super Principles, hay là nguyên khí chính. Mercury, địa cầu và Mars được kết hợp chặt chẽ với ba hành tinh này, nhưng ở đây còn ẩn giấu một bí ẩn. 299, 10. Venus và Jupiter được liên kết chặt chẽ với địa cầu và sao Dốt hợp thành một tam giác nội môn. 370, 11. Trong hành tinh hệ Jupiter, các con của trí tuệ chỉ mới bắt đầu công việc của các ngài. 742, hành tinh Mars tham khảo trong giáo lý bí nhiệm 1. Để trả lời cho câu hỏi, những hành tinh trong số các hành tinh được biết đối với khoa học thông thường, ngoài Mercury, tùy thuộc vào hệ thống thế giới của chúng ta, câu trả lời là Mars và 4 hành tinh khác mà thiên văn học không biết gì về chúng cả. Sự suy đoán chính là vì các hành tinh này, A, B và I, Z tồn tại trong chất dĩ thái. 1.187.2. Về phần Mars, Mercury và 4 hành tinh khác, chúng có liên quan với địa cầu mà về việc đó không một đức thầy nào sẽ bao giờ nói đến. 1.187.3. Hiện nay mà đang ở vào trạng thái quy nguyên, state of obscuration, chiều nguyên, A trên Mars có hai vệ tinh mà nó không có quyền có, Mars HIS 2 Satellite to Week Hè HIS Nozai, Astro and Mental. A, B, B trên Mars là một dãy thất phân. 1.188, 189, 4. Mars là đấng chủ quản của sự sinh, sự tử, sự sinh hóa và sự hủy diệt. 2. 410, 5. Mars được gọi là hành tinh có 6 mặt. 2. 399, tham khảo trong luận về lửa càn khôn. 6. Có một tam giác được tạo thành bởi địa cầu, Mars và Mercury. Liên quan với tam giác này, sự tương đồng nằm ở sự kiện là Mercury và trung tâm lực ở đáy xương sống trong con người được liên kết chặt chẽ. 181, 7. Mercury, Mars và địa cầu được liên kết chặt chẽ với ba hành tinh này, Venus, Jupiter và Saturn. 299, hành tinh Mercury tham khảo trong giáo lý bí nhiệm 1. Mercury chỉ vừa mới bắt đầu rời khỏi trạng thái chiều nguyên. A trên Mercury không có vệ tinh nào. B trên Mercury là dãy thất phân. 188, 189, 2. Mercury già hơn địa cầu nhiều. 1.180, 3. Mercury được gọi là thần thứ nhất trong số các thần thiên giới, thần Hermes mà Thượng Đế được gán cho là sáng tạo ra và cuộc khai mở đầu tiên của con người vào huyền thuật. Mercury là bù, minh triết, giác ngộ hay là làm sống lại trong khoa học thiêng liêng. 1.513, 4. Mercury là chúa của minh triết. 2. 311, 5. Mercury còn huyền bí và ẩn mật hơn là Venus. Nó vốn A trên đồng nhất với Misa, B trên bạn đồng hành vĩnh cửu của mặt trời minh triết, C trên lãnh tụ và kẻ trục triệu Evocator của linh hồn, D trên đồng nhất với mặt trời. 2, 31, 6. Mercury chữa lành kẻ mù và phục hồi sự thấy của tinh thần và vật chất. 2, 571, 7. Mercury đôi khi tượng trưng A trên như là có ba đầu, bởi vì là một với mặt trời và Venus. B trên như hình lập phương, không có tay, vì sức mạnh của sự nói và hùng biện có thể chiến thắng mà không cần sự trợ giúp của tay và chân. 2, 572, 8. Giống dân thứ năm được sinh ra dưới Mercury, giống dân Aryan. A, B. 2, 32, 9. Mercury là anh của địa cầu. 2, 48, 10. Mercury nhận được ánh sáng 7 lần nhiều hơn bất cứ hành tinh nào khác. 2, 570, 11. Bodhi và Mercury tương ứng với nhau và cả hai đều vàng, yellow, có màu hoàng kim sáng rực. Trong hệ thống con người, mắt phải tương ứng với Bodhi, còn mắt trái tương ứng với Manas và Venus hay là Lucifer. 3, 447, 448, 12. Mercury được gọi là Hermes, Venus được gọi là Aphrodite và sự liên kết của chúng trong con người trên bình diện tâm lý vật lý, psychical, physical plane mang lại cho y tên gọi Hermaphrodite, lưỡng tính, bán thư bán hùng. 3, 458, tham khảo trong luận về lửa càn khôn 13. Venus, Jupiter và Saturn có thể được xem như là các hiện thể của ba siêu nguyên khí hay nguyên khí chính. Mercury, địa cầu và Mars được liên kết chặt chẽ với ba hành tinh này, nhưng ở đây có ẩn một bí mật còn bị che giấu. 299. 14. Gợi ý thứ hai mà tôi tìm cách đưa ra nằm trong tam giác được hợp thành bởi địa cầu, Mars, Mercury. Liên quan với tam giác này, sự tương tự nằm trong sự kiện rằng Mercury và trung tâm lực ở đáy xương sống trong con người có liên kết chặt chẽ. Mercury cho thấy Kundalini ở trạng thái hoạt động sáng suốt, trong khi Mars cho thấy Kundalini ở trạng thái tiềm tàng. 181-15. Vào giữa cuộc tuần hoàn thứ năm, cùng với thượng đế của hành tinh hệ Venus và của địa cầu chúng ta, đấng chủ quản Lord của Mercury tạo ra một tam giác lực tạm thời. 371. Hành tinh mặt trăng che khuất một hành tinh, tham khảo trong giáo lý bí nhiệm 1. Ngày nay mặt trăng là khối lạnh lẽo còn sót lại, là cái bóng mờ kéo lên phía sau một hình thể mới mà các năng lực sinh động của nó được chuyển qua hình thể mới này. Hiện nay nó bị bắt buộc phải theo sau trái đất trong các thời kỳ dài, nó hút trái đất và bị trái đất hút lại. Luôn luôn bị con mình, tức trái đất người dịch, rút rỉa, vampire, nó chống trả lại bằng cách đem hết ảnh hưởng độc hại, vô hình. Xấu xa vốn xuất phát từ khía cạnh huyền bí của bản chất của nó, chỉ vì mặt trăng là một xác chết, tuy là một thể sống, for CES are dead, yet a living body. Những mảnh vụn của xác chết đang tan rã của nó có đầy sự sống sinh động và phá hoại, dù xác thân mà chúng đã được tạo thành thì không hồn và không có sự sống, solid and lifeless. 182. Địa cầu là một vệ tinh của mặt trăng. 1212, nghĩa là giống như linh hồn ngày nay là vệ tinh của hình hài. 3. Mặt trăng là biểu tượng của xấu xa. 1, 246, 4. Mặt trăng không phải là hành tinh thánh thiện. 2, 36, 5. Mặt trăng là vua của các hành tinh. 2, 401, chú thích. 6. Mặt trăng là chúa, sovereign, của thế giới thực vật, vệ Jupiter vô vua. 2, 528, 7. Mặt trăng là thể thấp kém, inferior body. 2, 48, 8. Mặt trăng là trí, còn mặt trời là sự hiểu biết. 2, 675, chú thích, trích dẫn Sankaracharya. 9. Mặt trăng là một hành tinh chết mà tất cả các nguyên khí đều đi khỏi nó. Đó là một thay thế cho một hành tinh mà dường như đã biến mất khỏi tầm mắt. 3, 459. Các tham khảo trong luận về lửa càn khôn 10. Mặt trăng đã chết và không thể bảo bọc sự sống vì nhân loại và các thiên thần kiến tạo đã tách ra khỏi vùng ảnh hưởng của mặt trăng. 93.11. Mặt trăng đang ở vào tiến trình tan biến và chỉ có một thể đang tan rã là còn lại. Sự sống của Thượng Đế Ngôi 1 và Thượng Đế Ngôi 2 đã triệt thoái và chỉ có sự sống tiềm tàng của chính vật chất là còn lại. 415.12. Mặt trăng là A trên vị trí của thất bại Thái Dương hệ, B trên liên kết với các nguyên khí thấp. xe trên cội nguồn của bất hạnh tính dục được trải qua trên hành tinh chúng ta. Đê trên bị ngăn chặn trong sự tiến hóa của nó bởi sự can thiệp đúng lúc của Thái Dương Thượng Đế. E trên cội nguồn của hận thù giữa các lực của ánh sáng và bóng tối có thể được truy nguyên đến mặt trăng. 985. Chú thích, hành tinh Neptune tham khảo trong giáo lý bí nhiệm và luận về lửa càn khôn. 1. Neptune không thực sự tùy thuộc vào Thái Dương hệ chúng ta, mặc dù có sự liên hệ bề ngoài với mặt trời. Sự liên hệ này là tưởng tượng. Giáo lý bí nhiệm 1.129. Chú thích 2. Trong số các hình cầu huyền bí hay là các thiên thần tinh tú, Neptune không được bao hàm. Giáo lý bí nhiệm 1.629. 3. Neptune là chúa của lập luận. Giáo lý bí nhiệm 2.840. 4. Sirius có ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Dương hệ chúng ta về mặt tâm linh xuyên qua ba hành tinh hệ tổng hợp Uranus, Neptune và Saturn. Luận về lửa càn khôn 378. 5. Có một nhóm các đấng đặc biệt liên kết với một số chòm sao và chòm tiểu thiên long, các ngài có trụ sở của các ngài trên Neptune và hoạt động với nguyên khí thứ 6 trong Thái Dương hệ. Luận về lửa càn khôn 534-6. Định luật hy sinh và tử vong là theo một cách bí ẩn. Định luật này là mặt trái của định luật thứ nhất, định luật rung động. Chính Vulcan và Neptune đang ở thế đối nghịch cho đến nay hầu như là điều không thể hiểu được đối với chúng ta. Luận về lửa càn khôn 597-7. Không một ai bắt đầu phối kết được hiện thể bút đi cho đến khi y tiến đến dưới ảnh hưởng của Neptune. Khi xảy ra điều này, lá số phàm ngã của y sẽ cho thấy ảnh hưởng này đang chiếm ưu thế ở nơi nào đó. Luận về lửa càn khôn 899-8. Hành tinh hệ Neptune chi phối một trong ba con đường trở về và sao rốt gom vào chính nó mọi chân ngã đang đạt tới mục tiêu của mình, chủ yếu là qua việc vận dụng năng lượng cung 6. Luận về lực càn khôn 899-9. Neptune A trên chủ trí và làm cho cuộc điểm đạo thứ hai có thể xảy ra. B trên là một trong các hành tinh tổng hợp chính. C trên là một hành tinh thu hút hay là hành tinh trừu tượng hóa, extracting planet. D trên được liên kết với tiến trình hoàn thiện. Luận về lực càn khôn 899-10. Neptune là kho chứa của các lửa Thái Dương. Luận về lửa càn khôn 1154. Hành tinh Pluto trích dẫn trong giáo lý bí nhiệm 1. Pluto là một vị thần, đế thi, có các thuộc tính của rắn. Pluto là tay chữa bệnh, kẻ ban phát sức khỏe, về tinh thần, thể chất và về giác ngộ. Giáo lý bí nhiệm 2-30. Chú thích 2. Theo truyền thuyết, Ophir tìm kiếm linh hồn thất lạc của mình trong vương quốc của Pluto. Krishna cứu ra khỏi Pluto 6 nguyên khí của y, 2-30, vốn là cái thứ 7 chính y là điểm đạo đồ hoàn toàn bộ 6 nguyên khí của y nhập vào cái thứ 7. Giáo lý bí nhiệm 3-142, hành tinh Saturn trích dẫn trong giáo lý bí nhiệm và luận về lửa càn khôn 1. Saturn, cha của các thần, Gods, đã được thay đổi từ kỳ gian vĩnh cửu, Eternal Duration, thành giai đoạn có giới hạn. Giáo lý bí nhiệm 1-451-2. Zeus được đồng nhất hóa với Saturn và Vulcan. Giáo lý bí nhiệm 1-632-3. Theo thời gian, hành tinh Saturn trở nên bị phê phán bởi những người tôn thờ các thần khác. Giáo lý bí nhiệm 1-631-4. Saturn được liên kết với Lemuria. Giáo lý bí nhiệm 2-812-5. Venus, Jupiter và Saturn có thể được xem xét theo quan điểm của thời hiện tại như các hiện thể của ba nguyên khí chính hay siêu nguyên khí. Mercury, địa cầu và Mars được liên kết chặt chẽ đối với ba hành tinh này trừ một bí mật ẩn giấu nằm ở đây. Luận về lửa càn khôn 299-6. Venus, địa cầu và Saturn hợp thành một tam giác rất đáng chú ý vào lúc này. A trên đó là sự sinh động ẩn bên dưới. Bên trên đó là làm tăng năng lực xung động của các trung tâm hành tinh và cá nhân. Luận về lửa càn khôn 181-182-7. Trong một lúc nào đó, Thái Dương Thượng Đế chuyển sự chú tâm của ngài sang địa cầu và sang Saturn, trong khi Uranus đang được kích thích. Luận về lửa càn khôn 357-8. Huyền linh học phải thắng trước khi kỷ nguyên hiện tại đạt đến thất bộ có 3 phần của Saturn của chu kỳ Tây Phương của Âu Châu trước khi kết thúc của thế kỷ 21. AD, giáo lý bí nhiệm 3-23-9. Một trong các thiên thần có ảnh hưởng nhất trong số 7 thiên thần sáng tạo của huyền giai thứ 3 là Saturn, vị thần chủ trí của hành tinh và thượng đế của người hệ Pluto tên là Gea ngày thứ 7 hay Fabbath, Saturday tức là ngày của Saturn được dành cho ngài. Giáo lý bí nhiệm 3-115-10. Dấu hiệu của việc tái lâm của Messiah, đấm cứu thế là sự kết hợp của Jupiter và Saturn trong cung Quýt, song ngư. Giao ly bí nhiệm 3, 152-11. Saturn được gọi là dòng sự sống, Dragon of Life. Giao ly bí nhiệm 3, 195-12. Saturn, Shiva và Jehova là một. Giao ly bí nhiệm 3, 195-13. Saturn là hành tinh hệ tổng hợp cho bốn hành tinh vốn biểu hiện cho trí tuệ thuần khiết và đơn giản, và là cách giải quyết chính cho bốn hành tinh nhỏ và sao rốt cho tất cả bảy. Luận về lược càn khôi, 370-14. Sirius có ảnh hưởng đến toàn bộ thái dương hệ chúng ta, xuyên qua ba hành tinh hệ tổng hợp là Uranus, Neptune và Saturn. Luận về lược càn khôi 378-15. Saturn là trọng tâm cho sự truyền đạt của trí tuệ vũ trụ cho toàn bộ bảy hành tinh hệ của chúng ta. Luận về lược càn khôi 378-16. Về mặt nội môn, hành tinh hệ Saturn được xem như hấp thu các lửa do ma sát của không gian thái dương hệ. Luận về lược càn khôi 1154, hành tinh mặt trời các tham khảo trong giáo lý bí nhiệm. 1. Mặt trời là một ngôi sao trung ương chứ không phải là một hành tinh. Giáo lý bí nhiệm 1.126, do đó khi mặt trời được bao gồm trong số các hành tinh như hiện nay, nó chỉ thay cho hoặc che khuất một hành tinh ẩn giấu. 2. Mặt trời chỉ là một trong các mặt trời vốn là các hoa hướng dương có ánh sáng cao siêu. Nó đang trú trong hiện thể của một thần hoặc của một nhóm các thần, giống như hàng tỷ các mặt trời khác. Giáo lý bí nhiệm 1.319.3. Mặt trời là kho chứa sinh lực vốn là thực tượng, Numenon, bản thể của điện. Giáo lý bí nhiệm 1.579.4. Mặt trời không phải là một hành tinh thánh thiện. Giáo lý bí nhiệm 2.26.5. Mặt trời có sự tăng trưởng, các thay đổi, sự phát triển và tiến hóa từ từ của nó. Giáo lý bí nhiệm 1.667.6. Mặt trời là vật chất và mặt trời là tinh thần. Giáo lý bí nhiệm 1.820.7. Mặt trời là một nam châm vĩ đại. Giáo lý bí nhiệm 1.541.8. Chất mặt trời, solar substance, là phi vật chất, immaterial. Giáo lý bí nhiệm 1.542.9. Mặt trời, nghĩa là thái dương hệ, có axion trong Pleiades làm trung tâm của quỹ đạo của nó. Giáo lý bí nhiệm 1.545.10. Thượng đế với bảy huyền giai tạo thành một sức mạnh, power. Cũng thế, trong thế giới sắc tướng, mặt trời và bảy hành tinh chính tạo thành một sức mạnh linh hoạt. Giáo lý bí nhiệm 2.27.11. Mặt trời, mặt trăng và Mercury là tam bộ đầu tiên của người Ai Cập, Osiris, Isis và Hermes. Giáo lý bí nhiệm 2.640.12. Bảy cung năng lượng của mặt trời được tạo song song với bảy thế giới của mọi dãy hành tinh và với bảy con sông của trời và đất. Giáo lý bí nhiệm 2.640.13. Bảy cung của mặt trời sẽ mở rộng vào cuối kỳ Kralia thành bảy mặt trời và hấp thu vật chất của toàn bộ vũ trụ. Giáo lý bí nhiệm 2.647.14. Mặt trăng là trí tuệ, còn mặt trời là sự hiểu biết. Giáo lý bí nhiệm 2.675.15. Tam vị nhất thể được tượng trưng bởi mặt trời, A trên mặt trời tâm linh trung ương Đức Chúa Cha, B trên tâm mặt trời Đức Chúa Con, C trên mặt trời Hồng Trần Chúa Thánh Thần. 16. Chính ở trong mặt trời, nhiều hơn là trong bất cứ thiên thể nào khác, nghĩa là trong thái dương hệ chúng ta, mà mãnh lực chưa biết đặt vị trí cư trú của nó. Giáo lý bí nhiệm 3.213.17. Mặt trời tinh thần trung ương được phản chiếu bởi mặt trời. Giáo lý bí nhiệm 3.214.18. Mặt trời là một trong chín thần linh, Deity, đang chứng kiến, witness, tất cả hành động con người. Giáo lý bí nhiệm 3.271. Chú thích 19. Mặt trời là hình ảnh của sự thông tuệ thiêng liêng hay là minh triết. Từ ngữ son, sun được dẫn xuất từ số lớp, đấng, khoan hay là ngài, he, chỉ có một mình, và tên Hy Lạp Helios có nghĩa là tối cao, most high. Giáo lý bí nhiệm 3.279-20. Mặt trời hữu hình chỉ là ngôi sao trung ương nhưng không phải là mặt trời tinh thần trung ương. Giáo lý bí nhiệm 3.281-21. Mặt trời là tác nhân ban sự sống và tác nhân ban sự chết có ảnh hưởng lớn. Giáo lý bí nhiệm 3.288-22. Mặt trời là chủ thể thay thế cho hành tinh liên Mercury vô hình. Giáo lý bí nhiệm 3.459-23. Năng lượng tinh khiết của sự hiểu biết thái dương tiến triển từ vị trí tỏa sáng, bị chiếm bởi mặt trời chúng ta trong tâm của các cõi trời, năng lượng tinh khiết đó là thượng đế của Thái Dương hệ chúng ta. Giáo lý bí nhiệm 3, 213-24. Có mặt trời của sự điểm đạo dưới hình thức tam phân, hai trong số đó là ngày mặt trời và một là đêm mặt trời, night, sun. Giáo lý bí nhiệm 3, 212-25. Mọi điểm đạo đều là những hình ảnh thu nhỏ của lịch sử của mặt trời, mà sự thu nhỏ là một bí mật khác trong vòng bí mật. Giáo lý bí nhiệm 3, 140-26. Bí nhiệm của mặt trời là cái bí mật lớn nhất trong số tất cả vô số các bí mật của huyền linh học. Giáo lý bí nhiệm 3, 212-27. Mặt trời, A trên thường được gọi là con mắt của Jupiter. Giáo lý bí nhiệm 3, 278, B trên Plato đã nói tới Jupiter, Logos, linh từ, God hay mặt trời. Giáo lý bí nhiệm 3, 279, C trên màu sắc thực sự của mặt trời là xanh lơ, blue. Giáo lý bí nhiệm 3, 461, D trên mặt trời được thừa nhận như là một hành tinh bởi các chiêm tinh gia tình cơ đốc giáo, những kẻ này không phải là người được điểm đạo. Giáo lý bí nhiệm 3, 461-28. Bản ngã này, cái cao nhất, cái duy nhất và cái phổ quát được tượng trưng trên mức độ của thế nhân bởi mặt trời, cái rực rỡ trong chức năng ban sự sống của nó, đến phiền nó. Vốn là cái biểu hiện của linh hồn diệt trừ các đam mê thế tục, mà bao giờ cũng là một điều gây trở ngại cho sự liên kết của đơn vị bản ngã, tinh thần, với toàn ngã, Ansel. Đó là cái bí mật ẩn dụ, Allegorical Mystery. Nó được thực thi bởi các con của sương mù lửa, Fire Mist, và của ánh sáng. Giáo lý bí nhiệm 3, 271. Hành tinh Uranus tham khảo trong giáo lý bí nhiệm và luận về lửa càn khôn 1. Uranus được cổ nhân viết dưới tên khác. Giáo lý bí nhiệm 1, 126-2. Cronos, thời gian, được tượng trưng như là Uranus bị cắt xén, Mutilating Uranus, thời gian tuyệt đối được tạo ra để trở thành hữu hạn và có điều kiện. Giáo lý bí nhiệm 1, 450-3. Trong số 3 tinh cầu bí ẩn hay các tinh tú thiên thần, Ta Angel, Uranus không được bao gồm. Giáo lý bí nhiệm 1, 629-4. Uranus nhân cách hóa mọi năng lực sáng tạo và đồng nghĩa với Cronus. Giáo lý bí nhiệm 2, 281-282-5. Cổ nhân không biết tới Uranus và họ bắt buộc tính mặt trời trong số các hành tinh Uranus là một tên gọi hiện đại. Nhưng có một điều chắc chắn, cổ nhân đã có một hành tinh bí mật mà họ không bao giờ đặt tên. Hành tinh thứ 7 này không phải là mặt trời mà là đại tư tế, Hierophant, thiêng liêng ẩn mật. Giáo lý bí nhiệm 3, 336. Hiện nay Uranus đang được kích hoạt. Luận về lửa càn khôi 357, 672-744, chiêm tinh học nội môn 7. Là một trong 3 hành tinh tổng hợp, còn Sirius có ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Dương hệ chúng ta xuyên Uranus, Neptune và Saturn. Luận về lửa càn khôi 378-8. Uranus là trú sở của lửa điện. Luận về lửa càn khôi 1154, hành tinh Venus tham khảo trong giáo lý bí nhiệm và luận về lửa càn khôn. 1. Venus không có vệ tinh nào và già hơn địa cầu nhiều. Giáo lý bí nhiệm 1, 182-35-2. Venus là mặt trời nhỏ, trong đó quả cầu Thái Dương dự trữ các ánh sáng của nó. Giáo lý bí nhiệm 2, 27-3. Ánh sáng đến qua Venus. Venus nhận nguồn cung cấp gồm 3 phần và cống hiến 1 phần 3 cho địa cầu. A trên, do đó cả hai được gọi là chị em song sinh. B trên, tinh thần của địa cầu phụ thuộc vào Venus. Giáo lý bí nhiệm 2, 33-4. Venus là hành tinh bí mật, mạnh mẽ và huyền linh nhất trong tất cả các hành tinh. A trên, liên hệ của nó với địa cầu nổi bật nhất. B trên, nó chi phối sự sinh hóa tự nhiên của con người. C trên, nó được gọi là mặt trời khác. D trên, nó là nguyên kiểu tinh thần hay nguyên sơ của địa cầu. Giáo lý bí nhiệm 2, 33-35-5. Hành tinh thượng đế của Venus yêu thương địa cầu sâu đậm đến nỗi ngài hóa thân và ban cho nó các định luật hoàn hảo vốn không để ý và bác bỏ. Giáo lý bí nhiệm 2, 38-6. Mọi tội lỗi phạm phải trên địa cầu được cảm nhận trên Venus. Mọi thay đổi trong Venus được phản chiếu trên địa cầu. Giáo lý bí nhiệm 2, 35-673-745, phụ lục 7. Venus là người mang ánh sáng, light, bearer của địa cầu chúng ta, trong cả ý nghĩa vật chất lẫn ý nghĩa huyền bí. Giáo lý bí nhiệm 2, 36-8. Chính với đấng cai quản Venus, hành tinh thượng đế, mà huyền linh học phải bàn đến. Giáo lý bí nhiệm 2, 36-9. Nhân loại xuất hiện vào thời Lemuria được cho là ở dưới ảnh hưởng trực tiếp của Venus. Giáo lý bí nhiệm 2, 27, 10. Mặt trời Sirius là cội nguồn của trí tuệ thượng đế, Manas, theo cùng ý nghĩa như Bliss được liên kết với sự tiến hóa của trí tuệ trong bảy thiên đế, Helvelimen và Venus chịu trách nhiệm cho việc tiến nhập của trí tuệ trong dãy địa cầu. Luận về lược càn khôi, 347, 11. Có một khe nối tâm linh giữa hành tinh thượng đế của Venus với hành tinh thượng đế của địa cầu chúng ta. À, trên hành tinh hệ Venus linh hoạt hơn hành tinh hệ chúng ta. Bên trên nhân loại của hành tinh hệ Venus tiến hóa hơn nhân loại trên địa cầu. C, trên bức xạ của nó bao gồm cõi bồ đề về phần nhân loại. D, trên do đó nó có thể mở ra qua sự kích hoạt cùng mức độ với nhân loại của địa cầu chúng ta. Luận về lực càn khôi, 367, 12. Venus là hành tinh hệ thứ 2 hay là hành tinh hệ thứ 6, tùy theo có phải các hành tinh hệ được tính theo thần bí học, Mystically, hay theo huyền linh học, Occulti. Luận về lực càn khôi, 595, 13. Kim tinh có phân cực âm và do đó hành tinh này có thể trở thành một thu hút huyền bí của địa cầu đối với lực của kim tinh mối liên hệ nhân quả giữa hai đức hành tinh. Thượng đế, một trong hiện thân dương Positive Incarnation, còn vị kia trong hiện thân âm Negative Incarnation, đã tạo ra một liên minh hành tinh Planetary Alliance. Diệu quang lóe sáng. Luận về lực càn khôi, 323, 14. Đấng cai quản kim tinh, Lord of Venus, A, trên giữ vị trí trong tứ nguyên thượng đế, logo quaternary, bên trên Venus đang ở trong cuộc tuần hoàn thứ 5, do đó tiến hóa hơn hẳn các hành tinh khác. Luận về lực càn khôi, 315. Vào giai đoạn tiến hóa hiện nay trong các trung tâm của Thái Dương hệ, các hành tinh Venus, địa cầu và Saturn hợp thành một tam giác có sự quan tâm lớn. A, trên tam giác đó đang trải qua việc làm sinh động, vivification. B, trên tam giác đó đang tăng khả năng rung động của các trung tâm hành tinh và trung tâm cá nhân. Luận về lực càn khôi, 181, 16. Venus, Jupiter và Saturn có thể được xét theo quan điểm của hiện tại như là các vận thể, vehicles của ba siêu nguyên khí hay nguyên khí chính. Mercury, địa cầu và Mars có liên kết chặt chẽ với ba nguyên khí này, nhưng nơi đây có một bí mật còn ẩn tàng. Luận về lược càn khôi, 299, 17. Trong hệ thống con người, mắt phải tương ứng với Bút Đi và Mercury, còn mắt trái tương ứng với Manas và Venus. Giáo lý bí nhiệm 3, 447 và 458, 18. Vào giữa cuộc tuần hoàn thứ 5, thượng đế của Mercury cùng với thượng đế của Venus và của địa cầu chúng ta sẽ hợp thành một tam giác lực tạm thời. Luận về lực càn khôi, 371, 19. Venus và Jupiter có liên hệ chặt chẽ với địa cầu và sao Dốt hợp thành một tam giác nội môn. Luận về lực càn khôi, 370, 675, 747, phụ lục 20. Vì ở trong cuộc tuần hoàn thứ 5, Venus có nguyên khí trí tuệ phối kết và phát triển, đồng thời bốn trạng thái trí tuệ thứ yếu đã được tổng hợp và trạng thái bồ đề được cung cấp bằng một phương tiện biểu hiện qua trung gian của nguyên khí thứ 5. Luận về lực càn khôi, 376, 21. Có ba hành tinh hệ trong đó trí tuệ được biểu lộ và hai hành tinh hệ mà trong đó Bút Đi đã biểu hiện như là trí tuệ. Trong số này, Venus là một. Luận về lực càn khôi, 377, 22. Trong cuộc tuần hoàn cuối cùng của mình, Venus hầu như đưa giới thứ tư đến hoàn thiện. Luận về lực càn khôi, 742, hành tinh Vulcan tham khảo trong giáo lý bí nhiệm và luận về lực càn khôn. 1. Zeus được đồng hóa với Saturn và Vulcan. Giáo lý bí nhiệm 1, 632, 2. Vulcan ở bên trong quỹ đạo của Mercury. Luận về lực càn khôi, 206. Chú thích 3. Định luật hy sinh và tử vong, theo một cách bí ẩn, là đối nghịch của định luật thứ nhất, định luật rung động. Chính Vulcan và Neptune đang đối nghịch, in opposition, mà cho đến nay là một ý tưởng không thể hiểu được đối với chúng ta. Luận về lửa càn khôi, 597, 4. Trong Vulcan, các con của trí tuệ hầu như đã hoàn tất công việc của họ. Luận về lửa càn khôi, 742, Capricorn, cung thứ 10 của Hoàng đạo tham khảo trong giáo lý bí nhiệm 1. Cassianis đã tiếp cận với Crocodile và chú sở của chúng trong Capricornus. 1. 239, 2. Capricorn là cung thứ 10 của Hoàng đạo và có trong nó 28 ngôi sao. 2. 609, 612. 3. Có một nối tiếp huyền bí giữa các tên gọi Makara và Kumara, A, trên nó hàm ý và được nối tiếp với hình năm cạnh, Pentagon. Bên trên nó tượng trưng cho con người ngũ phân và do đó năm Kumara. C trên nó được liên kết với Ocean God, thần đại dương. D trên nó nhân cách hóa lửa thái dương. 2. 609, 610, 4. Capricorn được liên kết với sự sinh hóa của tiểu thiên địa tinh thần và với sự chết của vũ trụ vật chất. 2. 612, 5. Khi mặt trời đi ngang qua đằng sau góc độ thứ 30 của Capricorn và sẽ không còn đạt tới cung Pis thêm nữa, mấy giờ đêm của Brahma đã đến. 2. 612, tham khảo trong luận về lửa càn khôn 6. Bí mật của Capricorn được ẩn giấu trong năm hạng người này, người thiên về tâm linh, người tìm đạo, đệ tử, điểm đạo đồ và chân sư, và trong các lời của Thánh Kinh Chiên và Dê. 706, 7. Một lần trong lịch sử của mỗi hành tinh hệ, một vị hóa thân, Avatar, từ chòm sao Capricorn xuất hiện trên các phân cảnh trí tuệ. Mức độ này là mức độ thấp nhất, trên đó các thiên đế liên hành tinh xuất hiện. Không điều gì có thể được truyền đặt về vấn đề này. Bí mật của con dê nằm ẩn giấu ở đây. Đấng hóa thân này xuất hiện trong cuộc tuần hoàn thứ 3 của dãy thứ 3 và biến mất trong cuộc tuần hoàn thứ 5 của dãy thứ 4. 727, Gemini cung thứ 3 của Hoàng đạo tham khảo trong giáo lý bí nhiệm. 677-749 phụ lục 1, Castor và Pollux, Gemini sáng chói, được sinh ra từ trứng của Leader. 1392-2, truyền thuyết của Castor và Pollux có liên quan với một nửa con người, tức phàm ngã, và phần bất tử, tức chân ngã hay là con người tâm linh. Phàm ngã không có gì trong chính nó để tồn tại và phân nửa kia đang trở nên bất tử trong biệt ngã của nó, do nguyên khí thứ 5 của nó bị thôi thúc đến sự sống bởi các thần tạo linh hoạt, Informing Gods, như vậy nối liền Mona với địa cầu này. Đây là Pollux, trong khi Castor tiêu biểu cho con người cá nhân, hữu tử, The Personal Motorman, một sinh vật thuộc loại cũng không phải là cao cấp, khi không được kết hợp với biệt ngã thiêng liêng, Divine Individuality, 2.130, à trên Castor mang ơn nợ, Oves, sự bất tử của nó đối với Pollux. B trên Pollux hy sinh chính nó cho Castor. 2.130, leo cung thứ 5 của Hoàng đạo tham cứu trong giáo lý bí nhiệm. 1. Nội môn học Esotericism, huyền bí học của huyền giai sáng tạo thứ nhất, thực ra là thứ 6. B. Được ẩn giấu trong cung Hoàng đạo leo. 1.234, song ngư cung Hoàng đạo thứ 12 tham chiếu trong giáo lý bí nhiệm. 1. Trong do Thái giáo và Cơ đốc giáo, Đấng cứu thế, Messiah, luôn luôn liên kết với nước và với lễ rửa tội, Baptism. 2.413, A trên cuộc điểm đạo thứ 2 của nhân loại, B trên cuộc điểm đạo thứ nhất của hành tinh. 2. Phis chiếu rọi như một biểu tượng của các đấng cứu thế, Savior, tâm linh quá khứ, hiện tại và tương lai. 1.717.3, Kepler tuyên bố như một sự kiện rõ ràng rằng vào lúc có sự hóa nhập của đấng Grace, tất cả các hành tinh đều phối hợp, conjunction, trong cung song ngư chòm sao của đấng cứu thế. 1.717.4, trên các cổng xây, porticos của các tòa nhà được dành cho đồ cúng tế dành cho người chết, trong Phật giáo, là các vật trang trí với một hình chữ thập làm bằng hai con cá. 3.151.5, dấu hiệu của sự tái lâm của đấng cứu thế là sự liên kết của Jupiter và Saturn trong cung Pis. 3.152, Taurus, kim ngưu cung thứ 2 của Hoàng đạo trích trong giáo lý bí nhiệm 1. Tất cả các nhật thần, Sun, God, về mặt thần bí đều liên kết với chòm sao Taurus, bò rừng, và được gọi là thứ nhất. 1.722, Taurus được xem như nhóm ở giữa của ngân hà, Milky Way. Ghi chú, Pleiades với cương vị là nhóm giữa của Bun và Anseong, một trong bảy Pleiades, được giả dụ là ngôi sao mà chung quanh đó vũ trụ chúng ta đang quay. Virgo, sử nữ cung thứ 6 của Hoàng đạo trích trong giáo lý bí nhiệm 1, một trong các chu kỳ huyền bí nhất được dựa vào một vài liên kết và các vị thế tuần tự của Virgo và Pleiades. 2.454, Virgo không thể tách rời khỏi Leo và Pleiades và Hyades, chòm sao kim ngư. 679-751 phụ lục Venus trong thái dương hệ thứ 2 và liên quan đến phương pháp được dùng trong đó, một điểm khác đáng chú ý. Lửa trí tuệ này có cội nguồn của nó trong một chòm sao cho đến gần đây không được khoa học công truyền nhận biết vì có bất cứ liên hệ nào có một bản chất cốt lõi đối với thái dương hệ chúng ta do bởi khoảng cách quá xa của nó. Mặt trời Sirius là cội nguồn của thiên trí, Logoi Manas, với cùng ý nghĩa như chòm sao Pleiades có liên hệ với sự tiến hóa của trí tuệ, Manas, nơi bảy vị hành tinh thượng đế, và Venus chịu trách nhiệm cho sự tiến nhập của trí tuệ trong dãy địa cầu. trước tiên mỗi vị đối với vị khác, hay là trở thành tác nhân vốn tạo ra ánh sáng đầu tiên của tâm thức trong các nhóm đặc biệt có liên quan. Trong mỗi trường hợp, phương pháp là phương pháp của sự tăng trưởng tiến hóa chậm chạp cho đến khi tâm thức thình lình lóe lên nhờ bởi sự chen vào của thần lực theo bề ngoài từ một cội nguồn bên ngoài. 1. Thượng đế, Thái Dương hệ, Sirius. 2. Bảy hành tinh thượng đế, hành tinh hệ, Pluto. 3. Hành tinh thượng đế dãy địa cầu, Venus. Luận về lửa càn khôi, trang 347, giới thứ tư và thánh đoàn của hành tinh, một số sự kiện đã được hiểu rõ và nhận ra bởi đạo sinh huyền linh học bậc trung, tức là kẻ đã suy cứu giáo lý này một cách cẩn thận. Y biết được rằng chỗ nối tiếp của tinh thân vật chất và trí tuệ, hay Manas, được thực hiện trong căn trùng thứ ba, và rằng gia đình nhân loại chắc chắn bắt đầu hiện hữu trên địa cầu từ ngày đó. Y biết rằng điều này xảy ra bởi việc giáng lâm, coming, trong sắc thân, in bộ di lý Prisons của một vài thực thể thông linh vĩ đại, và y đã học được rằng các đấng cao cả này từ dãy Venus đến. Rằng các ngài đã đạt được mối liên kết cần thiết, đã đảm nhận việc cai quản hành tinh, đã lập nên thánh đoàn huyền linh, và rằng mặc dù một số vẫn ở lại với dãy hành tinh, các đấng còn lại đã trở về nguồn cội xuất phát của các ngài. Bằng nhiều cách, việc này tổng kết toàn bộ về kiến thức hiện nay. Chúng ta hãy vắn tắt bàn rộng về điều đó, đính chính một vài diễn dịch sai lầm, và xác minh một hoặc hai sự kiện mới. Chúng ta có thể liệt kê các điều này như sau. Thứ nhất, đạo sinh huyền môn nên nhớ rằng, A trên sự giáng lâm, Advent, được báo trước bằng việc chọn một vận thể vật chất, physical vehicle, của một hành tinh thượng đế, và theo sát nghĩa là sự giáng lâm, coming, của vị Avatar. B trên sự giáng lâm này được tạo ra bằng một sự chỉnh hợp Thái Dương hệ, rõ rệt có liên quan tới hành tinh hệ Venus của Thái Dương hệ, System, dãy Venus của hành tinh hệ địa cầu, Earth Sin, bầu Venus của dãy địa cầu, Earth trên, C trên hành tinh thượng đế không giáng lâm từ hành tinh hệ Venus mà từ dãy Venus của chính hành tinh hệ của ngài, tức hành tinh hệ địa cầu. Do sự trình hợp của Thái Dương hệ, Kundalini, hỏa xà, của thượng đế có thể lưu thông qua một tam giác nào đó, mà hai điểm của tam giác đó là Venus và địa cầu. Điều này tạo nên một gia tốc của rung động và giúp cho hành tinh thượng đế của hành tinh hệ chúng ta nhận được một cuộc điểm đạo nhỏ và bắt đầu việc chuẩn bị của ngài cho một cuộc điểm đạo lớn. Kế tiếp, cũng nên nhớ rằng khi xét vấn đề này, chúng ta phải thận trọng xét nó không những chỉ vì nó tác động đến chính bầu hành tinh của chúng ta và nhân loại hiện tại của 681-753 phụ lục bầu đó, mà còn theo quan điểm Thái Dương hệ và vũ trụ nữa, hoặc theo quan điểm sự quan trọng của nó đối với một hành tinh thượng đế và một Thái Dương thượng đế. Đó chính là một sự thật mà biến cố này không chỉ là kết quả của việc nhận được cuộc điểm đạo nhỏ của hành tinh thượng đế chúng ta, mà trong hành tinh hệ Venus được báo trước bằng việc nhận được cuộc điểm đạo chính của hành tinh thượng đế của Venus trên dãy thứ 5 của ngài. Liên quan đến một Thái Dương thượng đế, điều đó tiếp theo việc kích hoạt của một trong các trung tâm lực của ngài và do sự tiến lên theo dạng hình học của hỏa xà qua tam giác được nói ở trên. Cần nói rằng 104 vị Kumaras từ Venus đã đến với địa cầu, theo sát nghĩa con số là 105 vị, khi đơn vị tổng hợp Erinote HSISNG Unit, chính đấng cai quản thế giới, được tính như là một. Vẫn còn ở lại nơi đây với ngài là ba hoạt động Phật. Tôi muốn kêu gọi đến việc chú ý vào ý nghĩa kép của danh xưng đó, Buddha of Activity, như danh xưng đó xác nhận. Thực tế của sự kiện là các đấng cao cả đó ở trình độ tiến hóa của các ngài là bác ái minh triết linh hoạt và biểu hiện trong chính các ngài hai trạng thái. Ba hoạt động Phật có sự tương ứng với ba ngôi, persons, của Trinity, tam vị nhất thể. Luận về lửa càn khôi, 386-387, tức hành tinh thượng đế của hành tinh hệ này được gọi là đệ nhất Kumara, đấng điểm đạo độc tôn, ngài đã từ kim tinh đến hành tinh này, kim tinh vốn là hành tinh nguyên sơ của địa cầu. Điều này cần được minh giải thêm. Mặc dầu không được phép làm gì nhiều hơn là gợi ra bằng vài ẩn ngôn về sự thật. Đây là sự kiện huyền bí nhất trong sự phát triển của hành tinh hệ chúng ta, trong đó ẩn giấu cái bí mật về chu kỳ thế giới này. Không dễ gì mà truyền đạt sự thật và lời nói ngoài việc dường như che đậy và phủ kín. Có lẽ một ẩn ngôn nên được đưa ra để chỉ rằng có một tương đồng giữa việc tiến nhập của chân ngã đang ngự trị hoàn toàn và việc chiếm ngự của nó ở một vài giai đoạn trong cuộc sống con người. Chúng ta được dạy rằng, vào năm lên 7 tuổi, chân ngã tiếp quản, thách hâu, và ở lại đến tuổi trưởng thành. Vào năm 21 tuổi, sự tiếp quản đó có thể được củng cố vững vàng hơn. Lại nữa, theo các kiếp sống trôi qua, chân ngã, xét về con người, giữ chặt các hiện thể của nó và nhờ thế lôi cuốn các hiện thể đó vào mục đích của mình ngày càng có hiệu quả và đầy đủ hơn. Cùng một diễn tiến như thế có thể được nhận thấy liên quan đến một hành tinh thượng đế và thể biểu lộ của ngài, tức một hệ thống hành tinh. Cần phải nhớ rằng mỗi hành tinh hệ có 7 dãy hành tinh, mỗi dãy hành tinh có 7 bầu hành tinh, tạo thành tổng cộng 49 bầu hành tinh. Đến lượt mỗi bầu lại được sự sống của Thượng Đế chiếm ngự trong cái mà chúng ta gọi là 7 cuộc tuần hoàn, theo sắc nghĩa, tạo thành 343 cuộc nhập thể, incarnation, hay là xung lực mới để biểu lộ. Chúng ta phải thêm vào các biểu lộ chính này các biểu lộ nhỏ khác, đó là các lần nhập thể được chúng ta đặt tên là các căn chủng và các phụ chủng, cũng như chi chủng, grand traces, và thế là chúng ta đối diện với một phức tạp đủ để làm bối rối đạo sinh bậc chung. Bánh xe sự sống của hành tinh xoay ở mức độ thấp hơn bánh xe sự sống của kẻ hành hương bé nhỏ mà chúng ta gọi là con người, trong khi quay. Nó lướt qua sự sống của hành tinh Thượng Đế đang tiến hóa thành các hình hài và các kinh nghiệm luôn luôn mới mẻ, cho đến khi lửa của tinh thần thiêu rụi tất cả lửa thứ yếu. 755 phụ lục như đã nêu ra ở trên, mỗi hành tinh Thượng Đế được liên kết với một trong các huynh đệ của Ngài theo định luật thu hút hỗ tương, cho đến nay đang biểu lộ cách thoái biến trên cõi trần qua sự sống của nhân loại bị giam nhốt trong hình hài vật chất. Về mặt tâm linh, sự liên kết có bản chất khác hẳn và một liên kết như thế được tìm thấy giữa hành tinh hệ mà chúng ta gọi là Venus với Thượng Đế của hành tinh chúng ta. Sự tương tác tâm linh này có chu kỳ tăng giảm của nó, cũng như mọi mãnh lực sống đều có tăng và giảm. Vào thời Lemuria có xảy ra giai đoạn tương tác chặt chẽ đưa tới sự lâm phàm trên hành tinh vật chất của Thượng Đế của hành tinh hệ chúng ta, tức là đấng lãnh đạo của Thánh đoàn và là đấng điểm đạo độc tôn. Điều này không thể thực hiện được nếu không có hành tinh Thượng Đế của hành tinh hệ Venus đang ở vị trí liên kết chặt chẽ với hành tinh Thượng Đế của chúng ta. Luận về lực càn khôi 366-367. Vũ trụ. Thái dương hệ chúng ta, với chòm sao Rua và một trong các sao của đại hùng tinh, hợp thành một tam giác vũ trụ hay là một tập hợp với ba trung tâm lực trong cơ thể của vũ trụ Thượng Đế. 7 ngôi sao trong chòm đại hùng là các tương ứng với 7 bí huyệt đầu trong cơ thể của đấng đó, vĩ đại hơn là Thượng Đế của chúng ta. Lại nữa, hai thái dương hệ khác, khi kết hợp với thái dương hệ và chòm sao Rua, tạo thành một tứ nguyên thấp, lower quaternary, mà sau rốt được tổng hợp thành 7 trung tâm lực đầu giống như trong con người sau lần điểm đạo thứ tư. Luận về lực càn khôi 182, một đầu mối đưa đến việc hiểu đúng nằm khuất trong các từ, Venus là hành tinh sơ cấp của địa cầu. Không được phép nói nhiều về cái huyền bí này, đó là kim tinh là cặp song sinh của địa cầu, cũng như không thích hợp nữa, nhưng một vài ý tưởng có thể được gợi ra mà nếu được nghiền ngẫm kỹ. Có thể đem lại kết quả trong việc hiểu biết rộng rãi hơn về cái đẹp đẽ của sự tổng hợp của thiên nhiên và của sự tương giao kỳ diệu của vạn vật trong diễn trình tiến hóa. Có lẽ một số ý tưởng có thể nảy sinh nếu chúng ta nhớ rằng, theo một ý nghĩa huyền bí, kim tinh so với địa cầu cũng giống như chân ngã, hai cell, so với con người vậy. Sự giáng lâm của các hỏa tinh quân, Lord of the Flame, đến địa cầu đều theo đúng thiên luật, chứ không chỉ là một sự việc tình cờ và may mắn. Chính là chất liệu hành tinh tìm được sự tương ứng của nó trong sự liên hệ giữa nguyên tử thường tồn hạ trí, mental unit, với nguyên tử thường tồn thượng trí, mẫn Aesic Permanentatum. Lại nữa, vì giáp tuyến được từng con người tạo ra giữa hai điểm này, thế nên lại theo ý nghĩa hành tinh một vận hà đang được kiến tạo bởi tập hợp nhân loại trên hành tinh này so với hành tinh sơ cấp của nó, tức kim tinh. Liên quan đến hai hành tinh này, nên nhớ rằng kim tinh là một hành tinh thánh thiện, còn địa cầu thì không. Điều này hàm ý rằng một vài hành tinh đối với Thượng Đế cũng giống như các nguyên tử thường tồn đối với con người. Chúng biểu hiện cho các nguyên khí. Một vài hành tinh chỉ cung cấp trú sở tạm cho các nguyên khí này. Các hành tinh khác tồn tại trong suốt chu kỳ đại khai nguyên Mahamanvantara. Trong số này, kim tinh là một. Luận về lực càn khôi 298, ở đây sẽ là hữu ích khi nói rộng một ít về sự liên hệ giữa kim tinh với địa cầu, đã được nói bóng gió đến trong một số sách huyền môn và được đề cập sơ lược trong bộ luận này. Tôi đã nói rằng sự tương tác giữa hai hành tinh hệ, phần lớn là do cực dương và âm của chúng. Đồng thời tôi đã nêu ra một sự liên quan tương tự ẩn dưới sự liên quan của chòm sao Rua và 7 hành tinh hệ của thái dương hệ chúng ta, và cũng nêu ra mối liên quan của Sirius và chính thái dương hệ. Do đó, điều này tạo ra sự tương tác chặt chẽ của 3 thái dương hệ lớn. 1. Thái dương hệ của Sirius. 2. Thái dương hệ của Bliss. 3. Thái dương hệ mà trong đó mặt trời chúng ta là điểm tập trung, tạo thành một tam giác vũ trụ, như chúng ta sẽ ghi nhận. Trong thái dương hệ có nhiều tam giác như thế, thay đổi theo các thời kỳ khác nhau, tùy theo sự liên hệ của chúng với nhau. Sức mạnh đã phân hóa của các hành tinh hệ có thể chuyển từ hành tinh hệ này đến hành tinh hệ khác, và như vậy các đơn vị của sự sống trên các cung khác nhau hay các luồng thần lực trở nên tạm thời trận lẫn nhau. Trong mọi tam giác này, vũ trụ, thái dương hệ, hành tinh và con người, hai điểm của tam giác, mỗi điểm tượng trưng một phân cực khác nhau và một điểm tượng trưng cho điểm cân bằng, hoặc tổng hợp hoặc kết hợp. Điều này nên được ghi nhớ trong lúc nghiên cứu cả hai trung tâm đại thiên địa và tiểu thiên địa, vì nó giải thích cho sự đa tạp trong biểu lộ, trong các hình tướng và trong tính chất. Ở đây có thể nêu ra một tương ứng dùng để truyền đạt ánh sáng cho những ai để mắt tìm kiếm. Hành tinh hệ Venus đang ở trong cuộc tuần hoàn thứ 5, đã có nguyên khí thứ 5, tức nguyên khí trí tuệ. Phối kết và phát triển, 4 trạng thái trí tuệ thứ yếu đã được tổng hợp, và trạng thái bồ đề được cung ứng bằng một phương tiện biểu lộ qua trung gian của nguyên khí thứ 5 hoàn hảo. Trong cuộc tuần hoàn thứ 5, hành tinh thượng đế của chúng ta sẽ đạt được một mức độ tiến hóa song song, và như đã nói, nguyên khí thứ 5 sẽ không là đối tượng chú ý của ngài xét về mặt nhân loại. Luận về lửa càn khôi, 375-376, giống như kim tinh là phân cực âm đối với hệ địa cầu chúng ta, cũng thế 7 ngôi của chòm sao Plis là phân cực âm, negatively polarized, đối với 7 hành tinh hệ Sim của chúng ta. Một câu hỏi rất thích hợp có thể được nêu ra ở đây. Chúng ta có thể thẩm tra một cách chính xác về điểm mà Venus là phân cực âm và cũng là điểm mà chòm sao Dua cũng được xem là âm như thế. Tại sao chúng được gọi là âm nếu chúng là chủ thể cho trên hiến tặng, đỗ no, chứ không phải là kẻ nhận, receiver, vì nếu là âm thì chắc chắn có tính tiếp nhận, receptive. Điều này thực sự là như thế, nhưng vấn đề nảy sinh trong trí chúng ta do bởi thiếu sự thông hiểu và hậu quả là hiểu sai. Kim tinh có thể có nhiều liên quan với sự truyền đạt kích thích vốn tạo ra kết quả trong các biến cố lớn trên địa cầu xuyên qua dãy Venus của hành tinh hệ chúng ta. Nhưng hành tinh hệ chúng ta, bằng một cách huyền bí, đã cho ra nhiều hơn nhận và mặc dù thứ cho ra, gift, không có cùng bản chất. Việc du nhập của ảnh hưởng kim tinh vào dãy chúng ta và đến hành tinh chúng ta, cùng với sự kích thích theo sao của một số nhóm trong huyền giai sáng tạo thứ tư, huyền giai nhân loại đã tạo nên một biến cố song hành, thậm chí có tầm quan trọng rất lớn trong hành tinh hệ Venus. Điều này có ảnh hưởng đến huyền giai thứ 6, một trong các huyền giai thiên thần, Deva Hierarchy, tàng ẩn trong hệ kim tinh. Sự kích thích này được phát ra xuyên qua dãy thứ 6 của chúng ta, hay là dãy thứ 2 tùy theo góc độ quan sát và tác động vào dãy tương ứng trong hành tinh hệ Venus. Tầm quan trọng của sự khác nhau có thể được nhận thấy nơi sự kiện là trong trường hợp chúng ta một bầu hành tinh đơn độc, One Globe Alone, đã tạo ra ảnh hưởng. Trong khi đó, ảnh hưởng của hành tinh hệ chúng ta trên hệ kim tinh là toàn bộ dãy Anentite trên, như thế được kích thích. Điều này xảy ra qua phân cực dương, Positive Polarity, của hành tinh thượng đế của hành tinh hệ địa cầu. Luận về lửa càn khôi, 377-378, công bố cho rằng Đức Kumara vĩ đại hay là đấng điểm đạo độc tôn từ Venus đến hành tinh này là đúng ở mức độ mà điều đó biểu hiện cho sự kiện. Rằng ngài đã đến với hành tinh trọng trực này, hành tinh thứ tư, trong dãy thứ tư từ dãy đó trong hành tinh hệ chúng ta vốn được gọi là dãy Venus và nguyên là dãy thứ hai. Ngài giáng lâm xuyên qua bầu thứ hai trong hành tinh hệ chúng ta, rung động hầu như khó cảm nhận của ngài được nhận ra về mặt huyền bí trong cuộc tuần hoàn thứ hai. Nhưng chỉ trong căn chủng thứ ba của cuộc tuần hoàn thứ tư thì các điều kiện mới thuận cho cuộc lâm phàm hồng trần của ngài và của sự giáng lâm của ngài với cương vị là đấng hóa thân, Avatar. Với sự vô cùng tôn kính, có thể nói rằng ba cuộc tuần hoàn đầu tiên và hai căn chủng kế tiếp trong dãy này tương ứng với giai đoạn trước hy sinh. Và rằng sự giáng lâm của ngài trong cuộc tuần hoàn thứ tư với sự khơi hoạt trí tuệ tiếp theo sau trong nhân loại, tương ứng với việc khơi dậy nguyên khí sự sống trong hải nhi chưa sinh vào tháng thứ tư. Luận về lửa càn khôi, 371, vài ẩn ngôn về khoa học của tam giác lực hai ẩn ngôn, Hin, có thể được đưa ra ở đây để xem chu đáo. Liên quan với một trong các hành tinh thượng đế mà người ta không thể nêu ra vào lúc này, chúng ta có một tam giác lực cần được xét đến trong ba trung tâm lực sau đây, A trên trung tâm lực mà trong đó Đức Bàn Cổ và nhóm của ngài là biểu hiện, B trên trung tâm lực mà trong đó Đức Bồ Tát hay Đức Christ và các vị cộng tác với ngài là điểm tập trung, C trên trung tâm lực mà trong đó Đức Văn Minh Bồ Tát và các đệ tử của ngài là các vị tiêu biểu. Ba nhóm này hợp thành ba trung tâm lực trong một tam giác vĩ đại, một tam giác chưa hoàn toàn sinh động ở giai đoạn phát triển tiến hóa hiện nay. Một tam giác khác liên quan với chính hành tinh thượng đế của chúng ta là tam giác được tạo thành bởi 7 vị Kumara, thiên tôn, 4 vị Kumara ngoại môn tương ứng với 4 trung tâm lực thứ yếu trên đầu và 3 vị Kumara nội môn tương ứng với 3 trung tâm lực chính trên đầu. Ẩn ngôn thứ hai mà tôi tìm cách nêu ra nằm trong tam giác hợp thành bởi địa cầu, hỏa tinh và thủy tinh. Liên quan với tam giác này, sự tương đồng nằm ở sự kiện là Mercury và trung tâm lực ở đáy xương sống trong con người được kết hợp chặt chẽ. Mercury biểu hiện cho hỏa xà Kundalini đang hoạt động sáng suốt, trong khi Mars biểu hiện cho hỏa xà ở trạng thái tiềm tàng. Chân lý nằm trong hai biểu tượng chiêm tinh học của chúng. Trong sự chuyển hóa và chất lượng hành tinh, Planetary Geometry sinh, bí ẩn có thể được tiết lộ. cũng liên hệ với hành tinh thượng đế chúng ta. Ba hành tinh bằng chất dĩ thái của dãy chúng ta địa cầu, Mercury và Mars hợp thành một tam giác ít quan trọng. Vì thế, ở đây có thể nói rằng ở mức hiện tại trong sự tiến hóa của các trung tâm lực thượng đế, Venus, địa cầu và Saturn hợp thành một tam giác rất đáng chú ý. Đó là một tam giác mà vào lúc này đang trải qua việc làm sinh động qua tác động của hoàn xạ. Hậu quả là tăng thêm khả năng rung động của các trung tâm lực, chúng đang từ từ trở nên có chiều đo thứ tư. Chưa được phép nêu ra các tam giác khác trong số các tam giác quan trọng, luận về lực cản khôi, 1802, theo các định luật điện khí, có một lý do huyền bí rõ rệt nằm đằng sau sự kiện đã biết. Đó là mỗi điểm đạo đồ, khi được trình diện với đấng điểm đạo, được hai đức thầy ghi kèm, các ngài đứng hai bên điểm đạo đồ. Cả ba cùng hợp thành một tam giác giúp cho công việc có thể tiến hành. Luận về lực cản khôi, 210, trong tất cả mọi tam giác này, vũ trụ, thái dương hệ, hành tinh và nhân loại, hai điểm của tam giác, mỗi điểm tượng trưng cho một phân cực khác nhau, còn một điểm tượng trưng cho điểm thăng bằng, tổng hợp hoặc phối hợp. Luận về lực cản khôi, 375. Một sự kiện khác nên được chú ý về các đấng cao cả này là khi được xếp theo 7 nhóm, các ngài tạo thành, A trên các điểm tập trung đối về thần lực hoặc ảnh hưởng phát ra từ các trung tâm thái dương hoặc hành tinh hệ khác. B trên 7 phân chi của thánh đoàn huyền môn, như chính đức hành tinh thượng đế đang hiện hữu, các ngài đang hiện hữu trong chất dĩ thái, và theo sát nghĩa là các bánh xe lớn, Great Wind, hay là các trung tâm có lửa sinh động. Lửa trí tuệ và lửa điện, các ngài làm sinh động cơ thể của hành tinh thượng đế và giữ tất cả chung lại với nhau như một tổng thể biểu lộ. Các ngài tạo thành một tam giác hành tinh bên trong dãy hành tinh, và mỗi một trong các ngài đem sinh khí cho một bầu hành tinh. Luận về lửa cản khôi, 388, hai nguyên khí nối kết đều cần thiết. Điều này cần đến một linh hỏa tâm linh sống động của nguyên khí giữa từ trạng thái thứ 5 và thứ 3 của Pleroma, linh hồn vũ trụ. Lửa này là cái sở hữu của các tam giác lực. Luận về lửa cản khôi, 681, thứ 2, cũng như trong trường hợp của con người, một số các tam giác lực được tìm thấy ở các trình độ tiến hóa khác nhau, hay, nói cách khác, các trung tâm lực khác nhau trở nên liên kết về mặt hình học. Đó là A trên đáy xương sống, B trên đan điền, C trên tim, hoặc lần nữa, A trên đan điền, B trên tim, C trên cổ họng. Thế nên, trong trường hợp của một hành tinh thượng đế hoặc của một thái dương thượng đế, một biến cố tương tự xảy ra. Một biến cố như thể xảy ra trong cuộc tuần hoàn này liên quan đến trung tâm lực mà hành tinh thượng đế chúng ta đang biểu hiện. Nó bắt đầu liên kết về mặt hình học với hai trung tâm lực khác, trong đó kim tinh là một và hỏa xà thượng đế. Đang luân chuyển với mãnh lực khủng khiếp xuyên qua tam giác lực được hiệu chỉnh này gây ra sự rung động mạnh mẽ trong gia đình nhân loại, nó tạo ra kết quả trong sự biệt ngã hóa. Luận về lửa càn khôi, 368-369, một ẩn ngữ có thể được đưa ra đây cho những ai có năng lực để hiểu. Ba tròn sao được liên kết với nguyên khí thứ 5 của thượng đế trong biểu lộ ba mặt của nó, Sirius, hai của Pleiades và một tròn sao nhỏ mà tên gọi của nó phải được xác nhận bằng trực giác của kẻ nghiên cứu. Cả ba tròn sao này chi phối sự chiếm hữu của thượng đế đối với thể trọng trực của ngài. Khi kỳ Pralaya vừa qua kết thúc và thể dĩ thái đã được phối kết, một tam giác trong các cõi trời được tạo ra theo thiên luật. Nó cho phép một dòng thần lực tạo ra rung động trên cõi thứ 5 của thái dương hệ. Tam giác đó vẫn tồn tại và là nguyên nhân của dòng lưu nhập liên tục của trí lực. Nó được nối kết với loa tuyến trong nguyên tử thường tồn của thượng đế và bao lâu mà ý muốn tồn tại của ngài còn tồn tại, năng lượng sẽ tiếp tục tuôn đổ qua. Trong vòng tuần hoàn thứ 5, điều đó sẽ được cảm thấy ở tột đỉnh của nó. Luận về lửa càn khôi, 699, tâm của mặt trời và liên hệ của nó đối với thể hạ trí, tạo ra biểu lộ đặc biệt mà chúng ta gọi là thể nguyên nhân. Trong mối liên hệ này, cần phải nhớ rằng thần lực đang tuôn chảy từ tâm mặt trời tác động qua một tam giác được tạo thành bởi hành tinh Venus, địa cầu và mặt trời. Một tam giác khác cũng được tạo thành có liên quan đến hai hành tinh vẫn còn được chờ theo thiên luật, và các tam giác này thay đổi theo hành tinh hệ có liên quan. Luận về lửa càn khôi, 664, chúng ta chắc hẳn là nhận ra một tam giác lực khác bên trong hành tinh hệ địa cầu, của các dãy được gọi là dãy địa cầu, dãy Venus và dãy Mercury, nhưng toàn bộ tam giác này có liên quan đến các trung tâm lực của hành tinh thượng đế của hành tinh hệ chúng ta. Việc hình thành thái dương hệ rất quan trọng trong cuộc tuần hoàn sắp tới, cần được nêu ra, sẽ đem ba hành tinh hệ, địa cầu, hỏa tinh và thủy tinh vào một ví liên hệ nhau, sao cho các kết quả sau đây sẽ xảy ra. Một tam giác lực của thái dương hệ sẽ được tạo thành. Luận về lửa càn khôi, 390, cần nên nhớ là ba trong số các hành tinh thánh thiện là trú sở, home, của ba cung chính yếu, tức là các hình tướng được biểu hiện của ba ngôi thượng đế hay là các nguyên khí. Các hành tinh khác là các hiện thân, embodiments của bốn cung phụ. Chúng ta có thể xét theo quan điểm ngày nay rằng Venus, Jupiter và Saturn có thể được xem như là các vận thể của ba siêu nguyên khí, super principles, nguyên khí trên, vào lúc này. Mercury, địa cầu và Mars được liên kết chặt chẽ với ba hành tinh, nhưng ở đây còn một bí mật ẩn giấu. Sự tiến hóa của nội tuần hoàn có một liên quan chặt chẽ với vấn đề này. Có lẽ một ít ánh sáng có thể được đưa ra về sự chiều nguyên, obscurity của vật chất do việc thực hiện những gì giống như Thượng Đế đang có trong các hành tinh không thánh thiện, sự tương ứng đối với các nguyên tử thường tồn trong con người. Cũng thế, sự tiến hóa bậc trung giữa cả hai, Thượng Đế và con người, là hành tinh Thượng Đế, mà cơ thể của Ngài được làm bằng các chân thần con người và chân thần của thiên thần, và Ngài cũng có các nguyên tử thường tồn của Ngài. Luôn luôn ba nguyên khí cao có thể được phân biệt với bốn nguyên khí thấp ở mức độ quan trọng. Luận về lược càn khôi, 299, các nisvatas đang hoạt động trong hành tinh hệ Uranus, Neptune và Saturn làm việc có phần khác với các vị đang hoạt động trong hành tinh hệ Venus, Vulcan, Mars, Mercury, Jupiter, địa cầu và hành tinh hệ ngoại môn Saturn, và các manasadevas của vòng tuần hoàn nội cũng hành động như thế. Ở đây, chúng ta nên để ý rằng chúng ta lại có một bộ ba các nhóm, tiêu biểu cho một bộ ba thần lực, và ở đây có một ẩn ngữ. Trong danh sách giữa của các hành tinh hệ, nhóm các Agnisvatas ở giữa và ở dưới đều linh hoạt. Trong các hành tinh hệ khác, nhóm ở trên và nhóm giữa có ảnh hưởng nhất, vì các hành tinh này là các hành tinh huyền bí nhất và thánh thiện nhất đang biểu lộ và chỉ liên quan với các egos đang ở trên thánh đạo, và do đó họ mới linh hoạt tập thể, group active. Liên quan với Uranus, Neptune và Saturn, điều này có thể được mong đợi vì chúng là các hành tinh hệ tổng hợp và đưa tới các tình trạng thích hợp chỉ dành cho chính các giai đoạn tiến hóa. Chúng là các hành tinh đang thu hoạch. Luận về lược càn khôi, 777, các hành tinh Venus và Jupiter có liên lạc vô cùng chặt chẽ với địa cầu và sau rốt tạo thành một tam giác lực huyền bí. Luận về lược càn khôi, 370, mỗi hành tinh trong đó chỉ có 7 hành tinh được gọi là thánh thiện, dù cho biết rõ hoặc không biết rõ, là một thất bộ, septenary, vì cũng là dãy mà địa cầu tùy thuộc vào, giáo lý bí nhiệm 1. 176, các hành tinh vật chất trọng trực địa cầu dãy thứ tư bầu thứ tư Jupiter, dãy thứ ba bầu thứ tư Saturn, dãy thứ ba bầu thứ tư Mars, dãy thứ tư bầu thứ tư Vulcan, dãy thứ ba bầu thứ tư Venus, dãy thứ năm bầu thứ năm Mercury, dãy thứ tư bầu thứ năm. Luận về lửa càn khôi. 373, các hành tinh, các cung và giáo lý nội môn Uranus, thứ bảy, trường phái pháp thuật School of Magic, thuộc đẳng cấp thứ 10. Đôi khi còn được gọi là hành tinh của lực màu tím, và những người tốt nghiệp của trường đó sử dụng năng lực của Prana dĩ thái vũ trụ. Địa cầu, thứ ba, trường phái đáp ứng từ điện, School of Magnetic Response. Một tên gọi khác được dành cho các môn sinh của nó là những người tốt nghiệp của nỗ lực đau khổ hay là trọng tài giữa các đối cực. Những người tốt nghiệp của trường phái này được cho là trải qua sự khảo sát trên cõi phụ thứ ba của cõi cảm dục. Vulcan, thứ nhất, trường phái hỏa thạch, The School of Fiery Stone. Có một tiếp nối kỳ lạ giữa các đơn vị nhân loại, là kẻ đang vượt qua các phòng của trường phái đó với giới khoáng chất. Các đơn vị con người trên hành tinh hệ địa cầu được gọi là các sinh thạch, The Living Stone, trên Vulcan chúng được gọi là các hỏa thạch. Jupiter, thứ hai, trường phái các huyền thuật gia phúc lợi, The School of Beneficent Magician. Hành tinh này đôi khi được gọi theo cách nói thông thường là các trường phái, College of Quadruple Force Units, vì các thành viên của nó sử dụng bốn loại thần lực trong công tác huyền thuật kiến tạo. Một tên gọi khác được dành cho các phòng của nó là dinh thự sang trọng, The Palace of Opulence, vì những người tốt nghiệp của nó hoạt động với luật cung cầu, Law of Supply, và thường được gọi là những kẻ gieo, source. Mercury, thứ tư, các đệ tử của trường phái hành tinh này được gọi là các con của hoài bão, The Son of Aspiration, hay là các điểm ánh sáng vàng. Họ có một liên hệ chặt chẽ với hành tinh hệ địa cầu chúng ta. Tên gọi của trường phái này không được đưa ra. Venus, thứ năm, trường phái có năm cấp chặt chẽ, The School with Five Street Race. Đây là một hành tinh hệ có liên quan chặt chẽ với hành tinh hệ chúng ta. Hành tinh thượng đế của nó thuộc vào một nhóm các môn sinh vũ trụ tiến hóa nhiều hơn là chúng ta. Hầu hết các bậc thầy của huyền giai của nó đều phát xuất từ cõi vũ trụ thứ năm. Mars, thứ sáu, trường phái cho các chiến sĩ, The School for Warriors, hay là các cấp mở rộng cho các chiến sĩ. Bốn trong số các trường phái hành tinh này chịu trách nhiệm cho năng lượng đang tuôn chảy qua bốn tập cấp, forecast, trong mọi phần của thế giới. Các huấn sư của nó được nói đến như là các học viên của ngọn lửa đỏ hồng, Grazotet of Theruti Flame, và thường được mô tả như là được khoác trong các áo choàng đỏ. Chúng hoạt động dưới ngôi mực của Thượng Đế và huấn luyện cho những người mà công việc của họ đi theo các đường lối của tác nhân hủy diệt. Neptune, thứ 6, trường phái này chính nó có liên quan với sự phát triển của yếu tố dục vọng và các học viên của nó được gọi là các con của Vishnu. Luận về lực càn khôi, 1177-1179, các trường phái trên Saturn, mặt trời, mặt trăng và trên Pluto nữa không được để riêng, mà toàn bộ cả 12 hành tinh nữa.